Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 272, quái vật bí ẩn thông đạo. Các đội hữu cũng ào ào lại gần, tại đống cát bên trong tùy tiện tìm một cái, liền cùng nhau thu hoạch một khối kỳ lạ vảy màu xanh. Ta lúc đó hoài nghi quái vật là theo đỉnh núi, theo dốc núi trượt xuống tới bắt binh lính. Có lẽ là ma sát duyên cớ, nó trên thân thể thất lạc một khối hỏng lân phiến. Lý Minh suy đoán nói, cái kia đã như vậy, chúng ta liền có thể chứng minh, bắt binh lính đúng là cái boss. Phạm Hoa gật đầu nói, cái này boss hình thể không nhỏ, theo lân phiến lớn nhỏ đến xem. Làm không cẩn thận đây là một đầu to lớn cự xà loại boss. Tịch Mịch Như Yên nhíu mày nói ra, chúng ta tạm thời đừng nói cho trấn thủ đô úy, miễn cho hắn lo lắng, chúng ta còn cần đi đỉnh núi nhìn xem. Lý Minh nói ra, đi đỉnh núi đơn giản, có dây thừng tại, tùy tiện đều có thể đi lên. Phạm Hoa không để bụng nói ra, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ đạo cụ. Mảnh này khoảng cách đỉnh núi chẳng qua là mười mấy mét sườn cát, chỉ cần một chút chuẩn bị một chút liền có thể nhẹ nhõm leo. Lý Minh lập tức gọi ra bao khỏa, lấy ra thiết chùy cùng đinh sắt, thử đem sườn cát phía trên tầng cát đẩy ra, lộ ra thật dày tầng cát phía dưới cứng rắn nham thạch. Đinh đinh đang đang tiếng đánh bên trong, hắn cùng các đội hữu đem đinh sắt ra sức đinh nhập nham thạch. Sau đó từng bước một hướng lên buộc lên dây thừng. Chậm như vậy chậm hướng lên xê dịch. Cái này muốn cái thứ nhất đi lên, đằng sau liền có thể thoải mái hơn leo đi lên. Tất cả đồng đội đều chờ mong lấy mau chóng tìm tới manh mối, có thể nhanh chóng phá giải nhiệm vụ này. Bởi vì linh giới bên trong có một cái kỳ lạ thuyết pháp. Bây giờ ngay tại diễn đàn phía trên bị tất cả người chơi bàn tán sôi nổi. Cái kia chính là lần đầu phá giải một số quan trọng nhiệm vụ các người chơi, có thể sẽ thu hoạch được một số khen thưởng thêm. Tựa như rất nhiều trong trò chơi thiết lập như thế. Giết boss cầm tới khen thưởng viễn siêu cái thứ hai đánh giết boss đội ngũ. Linh giới bên trong có một ít đặc biệt nội dung nhiệm vụ. Liên quan đến đặc thù trang cảnh cùng boss nhiệm vụ, đều sẽ đạt được một số ngoài định mức đặc thù khen thưởng. Nhưng kiểu khen thưởng này là tại nhiệm vụ bên trong bị các người chơi cầm tới. Mà nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng tất cả mọi người là một dạng. Tỉ như Lý Minh lần này giết chết 3 cái boss, đã là toàn bộ Hoàng Sa Trấn cái thứ nhất hoàn thành 3 cái boss đánh giết nhiệm vụ người chơi. Cho hắn khen thưởng thêm chính là đặc thù thần điện nội dung cốt truyện mở ra, mà lần này chạm gác ma ảnh nhiệm vụ, bởi vì Sa Cốc Mê Cung tồn tại, đã vây khốn không ít lạc đường người chơi, để bọn hắn đành phải an tâm luyện cấp, chờ đợi có người đem đi ra mê cung phương pháp công bố ra. Sau đó lại đến tiến hành nhiệm vụ, như thế tới nói, Lý Minh chi tiểu đội này đã là cái thứ nhất tới đón lấy chạm gác ma ảnh nhiệm vụ người chơi đội ngũ. Nếu như có thể một đường thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng lại sẽ có mới lạ quái khen thưởng xuất hiện. Linh giới bên trong loại này thiết lập, trước mắt vẫn chỉ là diễn đàn phía trên các người chơi suy đoán. Quan phương cũng không có cho ra hồi đáp gì, nhưng các người chơi đã đại đa số tán đồng loại này thiết lập. Đều nghĩ đến có thể đem chính mình tiếp vào nhiệm vụ nhanh chóng hoàn thành. Vận khí tốt lời nói không chừng thật có thể cầm tới lần đầu phá giải nhiệm vụ khen thưởng thêm. Nhanh chóng bò lên trên núi cát. Đây là một mảnh hẹp dài đỉnh núi bình đài. Khắp nơi đều là thật dày cát vàng. Phân tán ra tìm kiếm. Mỗi một mét vuông đất cát đều không muốn buông tha. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Các đội hữu bắt đầu cẩn thận kiểm tra núi cát chi đỉnh tất cả tầng cát. Trấn thủ đô úy đứng tại tháp canh bên cạnh, hiếu kỳ nhìn lấy đỉnh núi động tĩnh, trực tiếp một trận đại gió thổi tới, đỉnh núi cát vàng bay múa, dường như bão cát xuất hiện một dạng. các người chơi không ngừng đẩy ra từng tầng cát vàng. Đến bây giờ vẫn là không thu hoạch được gì. Minh ca, dạng này không được a. Đỉnh núi đất trống lớn như vậy, chúng ta tiếp tục tìm đi xuống chẳng phải là muốn tìm đến tối đi. Phạm Hoa đứng người lên, một bên hướng về phía trước tiếp tục thăm dò, một bên vẻ mặt đau khổ phàn nàn nói. A, không đợi Lý Minh trả lời hắn lời nói, đột nhiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay tại hướng về phía trước tiếp tục điều tra Phạm Hoa. Vậy mà thoáng cái rơi vào cát vàng bên trong, cả người biến mất tại tầng cát bên trong. Tình huống như thế nào? Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc ngẩng đầu hỏi. Hoa tử không thấy, tranh thủ thời gian tới. Lý Minh vội vàng phóng tới Phạm Hoa biến mất địa phương. Chỉ thấy vô số tầng cát không ngừng hướng phía dưới bị chiếm đóng, hình thành hình tròn vòng xoáy. Theo hạt cát biến mất, đỉnh núi dưới cát vàng vậy mà ẩn giấu đi một cái to lớn hình tròn cửa động. Đầu này cửa động nghiêng về hướng phía dưới, cực giống lúc trước Lý Minh cùng Phó Tử Yên rơi xuống địa cung thật dài khe trượt một dạng. Không thể nào, lại là địa cung. Tịch Mịch Như Yên mặt ngọc hơi trắng bệch. Không phải là địa cung, chẳng qua là một cái thông đạo mà thôi. Một chỗ khác cần phải giấu ở cái kia mặt chân núi. Lý Minh chỉ hướng về phía trước, chính là hạp cốc phía trước núi mạch cuối cùng phương hướng. Nhìn lấy cái này cửa động, hắn đã xác định quái vật bò lên phương pháp. Chỉ cần không phải địa cung là được, chúng ta cũng đi xuống đi. Tịch Mịch Như Yên cả gan nói ra. Ta tới trước. Gia Lạc Bỉ Hải đái cái thứ nhất phóng tới cửa động, thân thể trực tiếp trượt vào nghiêng về trong động khẩu, xẹt một chút biến mất trong mắt mọi người. Ta cái thứ hai. Tịch Mịch Như Yên cũng tranh thủ thời gian chui vào, nhanh chóng trượt xuống dưới rơi. Lý Minh cùng hắn đồng đội từng cái nhảy vào cửa động, chỉ nghe thấy trong động khẩu tiếng kinh hô từng trận vang lên. Các người chơi hướng phía dưới nhanh chóng trượt xuống, trung gian thế mà còn có từng cái xoay quanh đường rẽ, để hắn tựa như là làm tàu lượn đồng dạng, nhanh chóng theo đỉnh núi hướng về chân núi bay hướng mà đi. Phốc phốc phốc, một trận dày đặc âm thanh vang lên, phía trước cửa động xuất hiện ánh sáng. Lý Minh Phi xông ra bên ngoài động khẩu, thân thể vọt lên phía trước mấy mét về sau, cả người thoáng cái tiến vào thật dày tầng cát bên trong. Lúc này thời điểm Lý Minh mới nhìn rõ, một đám đồng đội toàn bộ chôn ở thật dày trong sa mạc, chỉ lộ ra mặt mày xám xịt từng cái đầu, bả vai một chút toàn bộ bị cát vàng che đậy má. Ta thiên, vừa mới thế nhưng là hù chết ta. Ta còn tưởng rằng bị quái vật nuốt mất. Phạm Hoa sợ đánh lấy trên đầu cát vàng, tuét miệng cười to không thôi. Ngươi còn nói, đem chúng ta mới là dọa sợ. Tịch Mịch Như Yên bĩu môi tức giận nói ra. Lý Minh không có quản các đội hữu ồn ào, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đã ở vào pháo đài bên ngoài rất xa địa phương. Vừa mới thông đạo không chỉ có để bọn hắn xuyên qua cả tòa núi cát, mà lại trực tiếp xuất hiện chân núi rất xa xa một mảnh cao lớn dưới sườn núi mặt. Nhưng là bọn họ đi ra cửa động đã bị thật dày cát vàng ngăn chặn, có vẻ như cần phải ngay tại sườn cát vị trí trung tâm. Nhìn lấy chính mình phần cổ bỗng chốc bị thật sâu cát vàng vùi lấp, Lý Minh trong mắt quang mang lóe sáng, hắn hiểu được trấn thủ Đỗ Úy nói tới tình huống. Tối hôm qua người lính kia bị kéo lấy trên mặt cát đi xa, quái vật cần phải thì cùng bọn hắn hiện tại một dạng, giấu ở thật dày trong sa mạc, cho nên không nhìn thấy hình dáng. Như vậy nói cách khác, quái vật một mực thông qua thật dày cát vàng che lấp. Trời vừa tối liền chui nhập trước động khẩu đi bắt binh lính, sau đó đường cũ trở về, thông qua tầng cát trở lại ẩn tàng địa điểm. Quái vật cần phải thì trốn ở chỗ này không xa địa phương. Tất cả mọi người đừng đùa, chuẩn bị tìm boss, Lý Minh nói ra. A, có thể tìm boss. Các đội hữu từng cái hưng phấn đem chính mình theo đống cát bên trong rút ra. Hiện tại cái này địa phương hành tẩu khó khăn, bọn họ cũng chỉ có thể bò hướng về phía trước, miễn cho lại lâm vào thật sâu hạt cát bên trong. Tốt ở chỗ này cũng không có cát chảy bẫy dập nguy hiểm như vậy tồn tại. Nếu không thật đúng là phiền phức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.